Xót tình, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 84, ngang trái nằm lặng người, đôi tay nắm chặt run run. Cô bé không biết mình nên làm gì lúc này, bỏ đi, hay ở lại đối diện. Sự lựa chọn nào cũng đau khổ, nhưng Nhã Trúc đã kịp nhìn thấy Nim, cô ta mỉm cười đầy ẩn ý rồi đứng hẳn dậy. Chấm chấm, thôi, tôi về đây, hai cậu ngủ sớm đi, mai tôi đem đồ ăn sáng lên cho cô. Dì Ghẻ nháy mắt với Devil rồi xách chiếc cặp đen cách điệu bước ra phía cửa. Nim vẫn đứng ở đó, cảm giác như bị chôn chân không tài nào nhấc lên được. Nhã Trúc đẩy mạnh cánh cửa, nhìn Nim bằng gương mặt đắc thắng. Chấm chấm, chào cô, và rồi cô dì Ghẻ đi thẳng ra phía hành lang, cái quệt vai đầy khiêu khích của cô nàng trước khi chính thức biến khỏi đây càng khiến Nim bức xúc. Devil vẫn ngồi yên lặng, không nói gì cũng không biểu hiện gì. Lạnh lùng, băng giá là hai tính từ có thể dùng để miêu tả thái độ của cậu nhóc lúc này. Nim tự hỏi chẳng lẽ Devil không cảm thấy chút gì có lỗi với cô bé hay sao? Người khác thì có thể như vậy, nhưng đây là Nim cơ mà. Người Nim lạnh toát, từng sợi dây thần kinh căng lên nén đi cảm giác giận dữ xen thất vọng. Cô bé thở dài một tiếng rồi bước vào. À, bạn tới rồi hả? Angle đang mân mê mấy viên bi sắt trên tay ngẩng đầu nhìn Nim cười tươi. Cô bé gắng gượng nở một nụ cười nhẹ, uể oải tiến lại chiếc bàn để dụng cụ cá nhân, thả chiếc cặp sách lên đó rồi kéo ghế ngồi. Devil vẫn im lặng và nhìn Nim, trong cái nhìn đó có chút gì rất hứng thú và tò mò. Cô bé thật không thể hiểu nổi cậu nhóc đang nghĩ gì nữa. Cơn giận dữ càng lúc càng sôi sục, Nim nắm chặt hai tay đặt trên đùi, đôi mắt mở to nhìn về phía Devil, môi mím chặt. Con gái khi ghen đáng sợ là thế. Thấy tình hình có nguy cơ bùng nổ chiến tranh, Angle nhăn mặt đặt mấy viên bi sắt trên giường rồi cất lời phá tan bầu không khí căng thẳng. Chấm chấm, này này, hai người lại bị gì nữa thế? Sao nhìn nhau như nhìn kẻ thù vậy hả? Thôi chứ, đáp trả lại thiên thần vẫn là sự yên lặng đến đáng sợ. Thôi nào, mà Devil này, tôi có một thắc mắc cần cậu giải đáp nè. Angle nhìn Devil cười cười. Ác quỷ vẫn im lặng nhưng cũng đã quay mặt sang nhìn Angle. Nhóc Banh là con của ba cậu, tức là em trai của cậu. Sao cứ xưng cậu con với nó mãi thế? Điều này Nim cũng đã từng thắc mắc nhưng không để ý, bây giờ nghe Angle hỏi nên cô bé cũng thấy tò mò. Devil im hơi lặng tiếng vài giây rồi trả lời chậm rãi. Chấm chấm, có gì mà thắc mắc chứ? Tôi không thích làm anh nó, tôi muốn làm cha nó, nhưng không thể bắt nó kêu mình bằng cha vì ông già vẫn còn sống, nên đành xưng cậu con với nó thôi. Xưng hô như thế tôi mới có cảm giác mình là người sinh ra nó chứ không phải là ông già. Angle suýt tắc thở khi nghe lời giải thích của cậu bạn, còn Nim thì cứ như mới bị một cây kim thật nhọn đâm vào lỗ tai rồi xuyên thủng trái tim. Devil nói ra những điều đó mà vẫn vô cùng bình thản. Nim đưa tay lên ôm đầu, là người sinh ra nó chứ không phải ông già, cái gì thế này chứ? Cậu đừng có đùa kiểu đó, Angle lắp bắp khuôn mặt vẫn hoàn vẻ sửng sốt. Devil không phải là kẻ thích đùa, ác quỷ phán một câu ngắn gọn nhưng có thể ví như một cái ấn tín nặng ngàn cân giáng thẳng xuống cái sự thật phũ phàng này. Nim không thể chịu đựng được nữa. Cô bé thấy khó thở. Nim hít một hơi thật sâu, lấy chút sức lực còn sót lại nhìn thẳng vào mặt cậu nhóc cố tìm kiếm một điểm tựa cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vẫn không có gì khá hơn, Devil vẫn nhìn Nim theo kiểu đó. Lạnh lùng, băng giá và xen chút hứng thú tò mò. Như bị dồn đến giới hạn của sự chịu đựng, Nim đứng bật dậy toan chạy ra khỏi phòng. Nhưng đến ngang giường của Devil thì tay cô bé bị níu lại. Tối rồi, bạn định đi đâu? Devil không nhìn Nim nhưng vẫn hỏi. Cơn giận dữ càng lúc càng tăng độ, Nim hất mạnh tay cậu nhóc ra rồi chạy đi. Nhưng chẳng những cô bé không bước thêm được bước nào mà còn bị nắm lại chặt hơn. Nim muốn bật khóc lên thật to thật mạnh, thực sự cô bé không thể hiểu nổi những việc mà Devil đang làm có ý định gì nữa. Tại sao cứ như cho thả mồi bắt bóng thế này chứ? Cứ ngỡ là hạnh phúc nằm trong tay nhưng cuối cùng lại toàn ảo ảnh. Không đi đâu hết, Devil lạnh lùng ra lệnh, kèm theo đó là một cái lôi thật mạnh khiến cô bé ngã vào người cậu nhóc và bị ác quỷ khóa môi ngay tại chỗ. Angle ngỡ ngàng trước những gì đang xảy ra, trong người cậu nhóc có cái gì đó bị đạp nát, đau tê tái. Còn Nim quá bất ngờ với những hành động của Devil, cô bé bất động. Bờ môi mất cảm giác. Nhưng bỗng chốc một cảm giác tủi hờn len lỏi trong tâm trí, Nim thấy mình như đang bị xúc phạm. Devil luôn làm những gì mà cậu ấy muốn, chẳng bao giờ biết đến cảm nhận của người khác. Nim bắt đầu thấy sợ với cái tình yêu quái quỷ mà Devil dành cho mình. Nó quá mãnh liệt nhưng cũng đầy gai góc mà cô bé không đủ tự tin bám vào, vì cứ mỗi lần bước được một bước thì người lại dỉ máu đầy đau đớn. Nim nhắm chặt mắt để mặc những giọt nước trào ra mặn chát nơi đầu môi mà cả hai người Nim và Devil vẫn đang chạm vào nhau. Angle bấm chặt tay xuống thành giường, đôi mắt dương to cố nén đi nỗi đau khổ rồi nhanh chóng quay mặt sang phía cửa sổ. Cứ ngỡ là đủ mạnh mẽ để có thể chịu đựng. Ai ngờ, Devil, cậu đã đi quá giới hạn của mình. 2 phút cho một cái hôn dài đầy những xúc cảm phức tạp, Devil buông nhẹ Nim ra. Khuôn mặt cô bé vẫn ướt đẫm vì nước mắt. Có lẽ lúc này cậu nhóc mới nhận thức rõ ràng mình đã gây ra một tổn thương rất lớn cho người mà cậu yêu thương. Bốp, một cái tát đủ mạnh để khiến Devil phải sừng sốt, phải nói là Nim không thể nào chịu đựng hơn được nữa. Chưa bao giờ cô bé cảm thấy mình bị thiếu tôn trọng như lúc này. Bạn đã làm tôi đau, Nim đưa tay ra hiệu rồi bỏ chạy. Em để lại đằng sau một mối tình, một mình chạy trốn với Đinh Ninh, rằng anh đã phạm lời yêu cuối, tiếc nuối lau đi một bóng hình. Cao Y, bây giờ là 10 giờ 30 tối. Nim buông lỏng người bước từng bước nhẹ tênh trên vỉa hè. Lúc này đây cô bé cũng không biết mình đã đi qua những đâu và hiện tại mình đang ở đâu. Chỉ biết rằng đi bên cạnh mình là nỗi đau khổ và cô đơn chất ngất. Đường phố vẫn đông đúc, hình như người ta chả bao giờ ngơi nghỉ trên con đường tìm kiếm danh vọng. Nhưng sao không thấy ai đi kiếm tình yêu nhỉ? Nim tự hỏi ngây ngô rồi mỉm cười một mình. Đứng đối diện với vạch phân cách cho người đi bộ, bất giác Nim muốn bước qua bên kia đường. Không thể cứ mãi đi một con đường, phải chọn cho mình càng nhiều lối đi càng tốt. Dòng người nhạt nhòa trong đôi mắt của Nim, họ như chìm dần trong những ánh đèn lung linh nhốn nháo của màn đêm. Cột đèn báo hiệu nhảy sang vòng tròn màu xanh dành cho người đi bộ. Nhưng Nim vẫn đứng yên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đơn giản vì cô bé đang chìm ngập trong mớ suy nghĩ trong đầu, về Devil, về nhóc banh, về Nhã Trúc, về anh trai, về tất cả những con người có mặt trong cuộc đời cô bé nhưng lại khiến cho Nim đau khổ. Như một phản xạ không điều khiển, Nim bước xuống lòng đường. Cô bé cảm thấy mệt mỏi, muốn bước đi càng nhanh càng tốt. Bíp, bíp, tiếng còi xe inh ỏi được bấm liên hồi, kèm theo đó là thứ ánh sáng chói lóa phát ra từ mũi xe của một chiếc limo mui trần khiến Nim chói mắt. Cô bé sợ hãi nhưng tất cả hình như đã đi quá mọi sự giải quyết. Nim ngã xuống mặt đường, cách trương,